từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 174, sự thượng hỗn loạn nhất hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ lần này huyết ma công thành có phải hay không lục thần cơ hội, thế nhưng lần này xuất hiện huyết trì bí cảnh nhất định là hắn cơ hội nhìn bí cảnh nhập khẩu. Lục thần hơi nheo mắt lại, thật vất vả tìm được bí cảnh, chiến trường thời viễn cổ, nhất định phải rơi viễn cổ tài liệu a. Nói xong, lục thần trực tiếp quay đầu đi hướng rừng rậm đường mòn. Xế chiều hôm đó 2 điểm nửa, hạ quốc server các người chơi đã đình chỉ tiếp tục xông phó bản, mọi người đều đang đợi lần này gộp server. 3 điểm, trò chơi đúng giờ cắt đứt quan hệ, sau 10 phút hạ quốc server lần nữa gộp server. Vài tỷ người đang một cái chủ thành, ta hoài nghi có thể hay không bỏ được. Chính là a, đến lúc đó quái đều không thấy được a. Hy vọng có thể đỡ huyết ma xâm lấn, như vậy chúng ta khả năng thua được 2 ngày gấp đôi a, đến lúc đó thăng cấp phi phi. Nói huyết ma đến cùng là dạng gì? Mọi người đối với lần này toàn bộ server nhiệm vụ khẩn trương mà chờ mong. 10 phút sau, trò chơi mở lại hoàn thành, hạ quốc server toàn bộ server hết thảy cấp 10 chủ thành hoàn thành xác nhập, các người chơi dồn dập đăng nhập trò chơi. Một đăng nhập trò chơi, các người chơi trong nháy mắt biến cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Tiên sơn bản đồ trở nên không giống nhau, hoàn toàn khác nhau, bách thú quần sơn toàn bộ san thành bình địa, biến thành bao la bình nguyên, hết thảy phó bản, dã quái toàn bộ tạm thời tiêu thất. Tiên sơn chủ thành mặt tích so trước đó lớn gấp 5 lần không ngừng, thành phố khổng lồ dựa lưng vào tiên sơn, khí thế rộng rãi. Cái này, đây là tiên sơn chủ thành sao? Còn bà nó, các ngươi phát hiện không có tiên sơn thủ vệ đã gia tăng rồi gấp 5 lần, phỏng chừng có 1/1000 người. 1000 cái cấp 50 tinh anh, trong đó hay là đem quân cùng thành chủ, bọn họ hẳn là càng mạnh a, con bà nó, trận này dung huyết ma thật có thể xông tới. Quảng cáo, ngoại trừ bản đồ mở rộng biến hóa bên ngoài, nơi này người chơi nhân số có thể nói khủng bố. Đại lượng người chơi trải rộng ở Tiên Sơn, Bách Thú Quần Sơn, người đông nghìn nghịt. Các đại chức nghiệp đoàn đội đang ở động viên chung quanh người chơi, ở Tiên Sơn chủ thành trước xây dựng từng đạo mạng lưới phòng ngự. Toàn bộ hạ quốc server, như tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên cảm giác có chút hưng phấn a, thập bộ đang cùng giày cao gót bọn họ bộ thử chiến tuyến, chứng kiến cái tràng diện này, thập bộ không khỏi có chút kích động. Kỳ thực rất nhiều người chơi cùng thập bộ ý tưởng giống nhau. Một trò chơi, Bách Phu đại chiến đã có thể để cho người chơi nhiệt huyết sôi trào, chớ đừng nói chi là bây giờ toàn bộ server đại chiến, thật là làm cho người ta kích động. Nhưng là tiên tri cho ra dự đoán, đều nói lần này nhiệm vụ quá khó khăn, một phần vạn về sau mất đi tiên sơn chủ thành, đối với quốc phục ảnh hưởng rất lớn. Rời có chút bận tâm nói rằng, sợ cái gì, người không thấy được các người chơi đều rất kích động nha, thật sự có chủng muốn đánh trận cảm giác đâu, ngược lại ta càng ngày càng chờ mong lần này huyết ma xâm lấn. Anh Tuấn cũng nói, quả thực như vậy a, trước đây có lẽ chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Lãnh Nhu cao mày, ta nói mấy người các ngươi, có thể hay không đừng chỉ cố nói chuyện phiếm, vội vàng giúp dưới sự chỉ huy, hiện tại quá nhiều người, chúng ta trước phải bố trí xong phòng tuyến của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, mới vừa hợp khu sau khi hoàn thành hạ quốc server, phát ra một cái hệ thống thông cáo. Mời mọi người chú ý, vì để cho người chơi thể nghiệm càng thêm chân thật dã thú xâm lấn thể nghiệm, lần này huyết ma xâm lấn hoạt động trong lúc người chơi ở trong chiến đấu tử vong, đem không cách nào sống lại, cho đến hoạt động kết thúc. Còn bà nó, không phải đâu. Thập bộ kinh hô, tiêu sái cười lắc đầu. Cư nhiên chỉ có một cái mạng, thiên hành là sợ chúng ta chịu đựng được sao? Gì gì cũng lắc đầu, nói rằng. Nếu như chỉ có một cái mạng, trò chơi kia độ khó liền lớn hơn a, Hạ Quốc Công hội Liên minh Quan Võng, không ngừng tuyên bố từng cái tin tức chỉ đạo các người chơi ứng đối lần này xâm lấn. Hiện nay đưa lên cao nhất chính là thứ nhất chiến lược thiếp. Chiến lược an bài thiếp, đầu tiên chúng ta phải rõ ràng một điểm, bất kỳ cái gì nội bộ tranh đấu mời trước tạm dừng, các loại. Chờ, chống nổi huyết ma xâm lấn phía sau, công hội trong lúc đó, người chơi trong lúc đó làm như thế nào chơi thế nào thế nhưng toàn bộ server trong khi làm nhiệm vụ, xin buông xuống tranh đấu, cộng đồng chống đỡ xâm lấn. Lần này toàn bộ server nhiệm vụ cùng lần trước bất đồng, lần trước mỗi bên công hội muốn tranh đoạt thần thú trên thực tế có rất nghiêm trọng xung đột lợi ích nhưng lần này, mọi người mục đích đều giống nhau, bảo vệ Tiên Sơn Vương Thành. Công hội liên minh đem bố trí 60 tầng phòng tuyến. Chúng ta mua công sự phòng ngự bản vẽ, đã tại kiến tạo đầy đủ công sự phòng ngự. Thế nhưng chúng ta cũng biết rõ, muốn chống đỡ lần này xâm lấn, nhất lực lượng trọng yếu cũng không phải là công hội, mà là hết thảy người chơi. Xin mọi người tích cực gia nhập vào mỗi bên cái phòng tuyến công hội chung, cũng xin mọi người có thể lẫn nhau truyền cáo thông báo bằng hữu của mình, đồng bọn mau sớm tiến nhập tổ chức. Cột server phía sau, chúng ta thành lập mới công hội, đại gia có thể căn cứ từ mấy khu phục tuyển trạch hiệp trợ cái kia phòng tuyến. Chúng ta tin tưởng, chúng ta hạ quốc người chơi nhất định có thể chống đỡ lần này xâm lấn, 12 giờ đồng hồ chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, hạ quốc server tất thắng. Tiên Sơn Vương trước thành, cách mỗi 100 mét liền có Vỗ Mộc Lan, đây là một cái phòng tuyến tiêu chí. 60 cái phòng tuyến, mỗi cái 100 mét, chiều ngang 6.000 mét. Xa nhất phòng tuyến, đứng ở Tiên Sơn chủ thành trên tường thành đều nhìn không thấy. Đồng thời, công hội liên minh thành lập rất nhiều mới công hội, những thứ này công hội đều là lâm thời thân tình, nói vậy về sau sẽ biết tán, công hội lấy khu phục số thứ tự là công hội danh, phi thường dễ dàng nhận rõ. 5 cái khu là một cái phòng tuyến, 60 nói phòng tuyến, đem chống đỡ lần này huyết ma xâm lấn. Từ 3 giờ chiều đến ngày mai sáng sớm 8 điểm, còn có 17 canh giờ, hết thảy công hội đều ở đây khẩn la mật cổ kiến tạo chính mình phụ trách trận tuyến, cũng có chuyên gia phụ trách an bài những lâm đó lúc nhập hội tán nhân, đoàn đội nhỏ các loại. Chờ, ở công hội liên minh dưới sự chỉ đạo, phòng ngự công tác đang ở có cái không lộn xộn trong tiến hành. 24 điểm, bình thường, thời gian này rất nhiều người đều đã ngủ thế nhưng ngày hôm nay, ở nửa đêm còn bảo trì người sáng suốt còn có rất nhiều. Ngày hôm nay, là Cửu Thiên khai phục 50 ngày lễ ăn mừng, trong hoạt động dung cũng sắp tại một ngày này công bố. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặt khác đối với Hạ Quốc người chơi mà nói, từ 8 giờ bắt đầu, huyết ma đem xâm lấn Tiên Sơn chủ thành, cái này liên quan đến Hạ Quốc server sống còn. Quảng cáo, không biết muốn ra cái gì hoạt động, nói, chúng ta muốn ứng đối huyết ma xâm lấn, còn có thời gian tham gia hoạt động nha. Trước các loại, chờ. Hoạt động thông báo A, 24 điểm vừa xong, Cửu Thiên hệ thống liền phát toàn bộ server thông cáo. Cảm tạ hết thảy ngoạn gia chống đỡ cùng yêu ái Cửu Trọng Thiên vực từ login đến nay, đã có 50 ngày, vì tặng lại quảng đại người chơi, chúng ta đem cử hành Cửu Thiên 50 ngày lễ ăn mừng hoạt động. Trong hoạt động dung, nay Hino bên ngoài đem đổi mới đại lượng chỉ xuất hiện ở phó bản trong boss, đồng thời bảo lưu phó bản kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ. Thiên hành công ty game, chúc đại gia trò chơi khoái trá. Chứng kiến quy tắc này thông cáo toàn cầu không biết bao nhiêu người chơi nhảy cẫng hoan hô. Phó bản bên trong quái đi ra, lúc đầu muốn đánh một đống tiểu quái mới có thể đánh cuối cùng boss, kết quả bây giờ có thể trực tiếp đi tìm những thứ này, đánh trang bị hiệu suất tăng lên không phải một điểm nửa điểm A, nhưng mà Hạ Quốc người chơi lại trợn tròn mắt. Ta đi cái gì chim hoạt động, CMN, huyết ma xâm lấn còn chưa đủ, còn muốn làm nhiều như vậy phó bản boss. Song A, bình thường không phải làm loại hoạt động này, hết lần này tới lần khác hiện tại làm. Đến lúc đó nhất định phải loạn thành nhất đoàn A, ESD Tiêu Diêu Phong cao mày, hắn cùng bên người kính mắt ca nói rằng. Không phải ai kính mắt chúng ta Hạ Quốc người chơi vận khí có muốn hay không đen đủi như vậy. Kính mắt bất đắc dĩ lắc đầu, ai có biện pháp nào đâu, nếu không ngươi đi đem Duy Ngã Độc Cuồng đánh một trận. Duy Ngã Độc Cuồng, tên kia chọc tổ ong vò vẽ, vì sao hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Cách chương.